Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165. Đệ nhất lục tứ chương. Tây Bắc căn cứ, Hoa Bắc căn cứ, Tây Nam căn cứ ở nhận được tin tức bước nhỏ hậu phái binh đi trước duy khu tiêu diệt tang thi. Trạm Húc Dương triệu tập mấy liên quan bộ môn người phụ trách họp thảo luận. Cuối quyết định trước phái binh đến Tây Bắc căn cứ. Tại chỗ đợi mệnh, nguyên bản Vu Nam nghĩ tự mình đi một chuyến. Xem cấp 5 tang thi đế. Dù sao cho tới bây giờ đô chưa có tiếp xúc qua. Cũng không biết thực lực rốt cuộc thế nào. Đáng tiếc nàng một nói ra, liền bị mọi người phản đối. Lăng là ngay cả cái cãi lại cơ hội cũng không để lại cho nàng. Vu Nam cũng chỉ hào bỏ đi ý niệm mơ siêu Trạm Húc Dương ở lại An Võ Bộ chờ đợi tình thế phát triển. Vu Nam thì lại là sau khi về đến nhà nhượng Tiểu Mục mở ra thực lúc tiếp sóng. Lúc này tiên quân đã cùng tang thi đàn giao cánh trên. Thế là liền do Tiểu Mục thuật lại trước tình huống. Trước hết đến chính là cách gần đây Tây Bắc căn cứ. Sau đó là Hoa Bắc, Tây Nam Mơ Siêu tang thi đàn bị chặn lại ở cách nhân loại tụ cư khu 1.5 ngày tả hữu lộ trình. Núi tuyết thượng, bởi này phiến núi tuyết bám vào thực vật cực nhỏ, lại có tuyết động che phủ, không cần phải lo lắng dẫn phát hỏa hoạn, cho nên vừa mới một gặp gỡ. Tây Bắc căn cứ đến liền cướp tới trước một vòng không trung oanh tạc. Cấp 5 tang thi có thể kháng quá đạn đạo, nó các tiểu đệ lại không có như thế may mắn. Một vòng hơn 10 phút oanh tạc qua đi, theo mà đến tam, tứ cấp tang thi đã tổn thất quá bán. Hơn 10 phút oanh tạc, vậy hẳn là có không ít đạn đạo đi. Thế nào mới tạc tử phân nửa? Vu Nam có chút kỳ quái. Một mặt là bởi vì tang thi số lượng nhiều. Hơn nữa vị trí phân tán, ở một phương diện khác là bởi vì trên phi cơ mang theo không chỉ là đạn đạo, còn có bom, tốc độ nhanh tứ cấp tang thi rất dễ tránh thoát, Vu Nam không nói chuyện. Chỉ là tĩnh tĩnh suy nghĩ Tiểu Mục lời, theo tiếp sóng qua đây đích thực tế tình huống đến xem. Đúng là tứ cấp tang thi số lượng càng nhiều một chút. Có thể thấy ở một vòng luân oanh tạc chung. Thanh trừ hết cũng chỉ là một ít thế lực thấp bia đỡ đạn mà thôi. Rầm rầm tiếng nổ mạnh rốt cuộc ngừng. Tiểu Mục ở bên cạnh giải thích nói là không tạc đạn. Tiếp được đến khả năng muốn hạ xuống mặt đất tác chiến. Hiện nay trừ tinh thành bên ngoài, toàn quốc trong phạm vi chỉ có 2 nơi công nghiệp quân sự sườn. Sinh sản chế tạo đạn dược, vũ khí. Quân dụng thiết bị muốn cung cấp toàn quốc bộ đội sử dụng thập phần miễn cưỡng. Thả còn đều là loại nhỏ quân bị, như bay cơ, xe thiết giáp, quân hạm chờ mọi người hỏa thì lại là hoại một chiếc thiếu một chiếc. Bình thường sử dụng lúc cũng đều là cẩn thận hơn. Bọn họ đây là đi chịu chết, rõ ràng. Sống sót đều là cao giai tang thi. Thường ngày gặp được 1-2 chỉ đô khó đối phó. Huống chi là trên 100 chỉ. Hơn nữa bên trong còn có một chỉ ai cũng không có chống lại qua cấp 5 tang thi. Thì kết quả có thể nghĩ, Tiểu Mục bỗng nhiên a một tiếng, bọn họ ở thảo luận dùng lồng sắt đem kia chỉ cấp 5 tang thi trang khởi đến, nào có dễ dàng như. Vậy, Vu Nam lắc lắc đầu, nếu như có thể dùng lồng sắt bắt được, toàn thế giới cũng không cần bị mấy cái cấp 5 tang thi làm sức đầu mẻ chán. Chính ngươi nhìn, hắn vừa dứt lời, một tân màn hình xuất hiện ở bên cạnh, biểu hiện chính là Tiểu Mục vừa mới nói sự tình, nhìn xung quanh bầy biện hẳn là ở một giá phi cơ trực thăng thượng. Bên trong kỷ danh sĩ quan đều là sinh mặt, ngoặc kép chấm chấm, trước hết để cho kim hệ thử thử, không được lại đổi cái khác thuộc tính dị năng giả, trong đó quân hàm tối cao một danh sĩ quan nói. Xem ra bọn họ thảo luận đã tiếp cận Vĩ Thanh. Vu Nam nhượng Tiểu Mục đóng cửa sau đó mở màn hình. Chỉ chuyên tâm quan sát hiện trường chỉnh thể tình huống, liền thấy một giá phi cơ trực thăng phía dưới treo cái không có đế lồng sắt. Chậm tốc hướng về cấp 5 tang thi bay qua, máy bay phi được cực thấp, cách mặt đất bất quá 10 thước tả hữu. Đặc biệt đang đến gần mục tiêu lúc, lại thấp xuống một mảng lớn, Vu Nam nhìn thẳng lắc đầu. Còn không chờ nàng phát biểu một chút cảm tường, liền thấy dị biến nổi lên, kia chỉ cấp 5 Tang Ti đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía máy bay. Chỉ thấy nó miệng đại trương, một bó thật lớn ánh lửa phun quá khứ, trên phi cơ phòng lái còn phản ứng không kịp nữa, liền cuốn vào đến một mảnh ánh lửa trong. Bất quá mấy giây, thình thịch một tiếng, máy bay còn chưa rơi đến mặt đất, liền trên không trung nổ bể ra đến, liền nhảy dù thời gian cũng không có. Vu Nam không tự chủ run lên một cái, hai tay chăm chú nắm chặt khởi, an nhàn lâu lắm, nàng thậm chí quên Tang Ti cũng đồng dạng có dị năng. Cấp 5 Tang Ti hành động giống như là phát khởi xung phong mệnh lệnh. Theo sát, theo ở phía sau bay hơi thấp kỷ giá máy bay cũng lần lượt bị công kích. Thậm chí trong đó một cái tứ cấp Tang Ti công kích mắt thường căn bản là nhìn không thấy. Nhìn động tác của nó, giống như là đem xiềng xích gì gì đó ném hướng máy bay. Sau đó một chút chút sinh sôi đem máy bay từ trên cao lôi xuống. Vây ở bên cạnh Tang Ti một ủng mà lên, đem bên trong hai danh phi công lôi kéo ra. Phân mà thực chi, Vu Nam hít một hơi thật sâu, khoát khoát tay, quên đi, còn là đóng đi, trái tim của nàng không có như vậy cứng cỏi. Có thể trơ mắt nhìn người khác đi tử, xuất binh sự tình tự có Trạm Húc Dương đi quyết đoán. Nàng không có khoa tay múa chân lập trường, mặc dù lời nàng nói hắn hội nghe, nhưng đây không phải là nàng chức trách trong phạm vi cai quản sự tình. Hai người đóng cửa lại đến chuyện gì đều tốt nói. Thế nhưng một khi đứng ở hắn thành chủ vị trí, kiêng kỵ nhất chính là bao biện làm thay. Công tư bất phân, đẳng có kết quả trực tiếp nói cho ta, nàng nói. Tiểu Mục lo lắng nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hảo, ngươi sắc mặt không tốt lắm, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút nhi. Đẳng có kết quả ta sẽ gọi ngươi, Vu Nam đóng chặt mắt. Hảo, máu tươi nhiễm thấu tuyết trắng, sông mũi đẫm máu vị nồng nặc làm người ta buồn nôn. Bỗng nhiên, một cái cháy đen móng vuốt bay thẳng đến mặt của nàng gọi qua đây. Nàng muốn tránh, lại phát hiện thân thể ngưng trệ như là ở vào keo chất chung. Căn bản vô pháp né tránh, kia chỉ móng vuốt càng ngày càng gần, nàng trơ mắt nhìn nó chiếm cứ của nàng toàn bộ tầm mắt. Ngay cả mặt trên thì thối hoa văn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. A, Vu Nam, vù vù, mặc khí thô. Trái tim nhảy lên tốc độ giống như là muốn trực tiếp theo ngực của nàng khang lý nhảy ra. Vậy mà không biết từ lúc nào ngủ, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Trong phòng không có mở đèn, theo ngoài cửa sổ thấu vào ánh trăng làm cho nàng không đến mức hai mắt một mặt hắc. Phát hiện mình nằm trên ghế salon, nàng sờ sờ trái tim vị trí, thật dài phun ra một hơi, xem ra liền biết Trạm Húc Dương vẫn chưa về. Trên người thảm có lẽ là Tiểu Thất giúp nàng đắp lên, Tiểu Mục, nàng hô một tiếng. Chủ nhân, ánh đèn trong phòng sáng lên, Tiểu Mục xuất hiện ở nàng bên cạnh, Tiểu Thất đã đem người bữa tối chuẩn bị xong, cần hiện tại bưng qua đây sao? Vu Nam cũng không phải cảm thấy đói. Bất quá nàng cũng biết hiện tại không ăn, đẳng chậm chút thời gian còn là sẽ cảm thấy đói. Thế là gật gật đầu. Cũng tốt, Húc Dương còn chưa có trở lại sao? Là, phái đi duy khu bên kia người đã kinh cùng Tang Ti giao cánh trên. Hắn và An Võ Bộ hai danh bộ trưởng đô ở phòng chỉ huy chờ đợi kết quả, Tiểu Mục trả lời nói. Cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ hai tiếng. Một lát sau, Tiểu Thất bưng một cái khay đi tới. Vu Nam liếc mắt nhìn, phát hiện đều là một chút món ăn thanh đạm sắc, hài lòng gật gật đầu. Đang nhìn đến đó dạng vô cùng thê thảm cảnh tượng sau này, nàng không xác định chính mình còn có thể nuốt trôi các loại thịt. Cùng với tất cả sẽ làm nàng liên tưởng đến huyết nhục đồ ăn. Ăn được hết, tám phần ăn no, Vu Nam để đũa xuống, ly khai bàn ăn. Chuẩn bị cho tốt khôi phục nghi, bảo đảm trọng thương người bệnh có thể ở trước tiên tiếp thu trị liệu, nàng ngồi vào trên sofa. Nói với Tiểu Mục, phải nắm chặt thời gian nhiều soát điểm năng lượng trị ra. Còn không biết lần này có bao nhiêu nhân bị thương, tốt nhất là lại mua ra một thùng khôi phục dịch dự phòng. Đã cấp người máy tuyên bố chỉ lệnh, 24 tiểu thì đợi mệnh, vậy thì tốt, ở nàng lấy ra trị liệu nghi hậu. Mỗi lần đảm nhiệm vụ đô hội có một định MA5 bán phân phối. Để mà trọng thương treo mệnh, chỉ cần còn có một khẩu khí, là có thể chống đỡ đến trở về tiếp thu trị liệu. Đồng hồ trên tường kim đồng hồ chuyển quá một giờ, lại một giờ, Vu Nam thanh lý hoàn hệ thống ba lô lý rác rưởi. Dùng dụng năng lượng tinh, thấy trị số biến thành 11.349. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu trầm tĩnh lại, mới phát hiện cổ cứng ngắc lợi hại, liếc mắt một cái nguyên bản nằm bò ở bên tường đi ngủ. Bị bọn họ giọng nói đánh thức thang viên, cho nó cho ăn sao? Ở ngươi lúc ngủ liền uy qua, tiểu thất là người máy, ngụ ý liền là người máy sẽ không quên làm việc sao? Vu Nam ngoác ngoác khóe miệng, ta chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thấy là Trạm Húc Dương đánh tới, nàng lập tức nhận khởi đến. Húc Dương, hào, ta biết, nếu có thời gian ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, suy cho cùng có tiểu mục ở. Ăn rồi, ngươi đâu? Hào, ta biết, hắn cố ý gọi điện thoại qua đây nói cho nàng buổi tối không thể đã trở về. Không cần cho hắn để cửa, có lẽ là bên kia rất bận, vội vã mấy câu liền cúp điện thoại. Chủ nhân, trí não chế tác được rồi, ai? Vu Nam hoàn hồn, trên mặt rốt cuộc hơn mấy phần sắc mặt vui mừng. Mau đem tới ta nhìn nhìn. Mấy phút sau, bị tiểu mục khống chế Mộ Đông đem hai trí não đưa tới. Quả nhiên tựa như nàng yêu cầu như vậy. Thủ đoạn thức, cái đầu xinh xắn, hai trí não màu sắc phân biệt là tối sầm, một bài, còn đang mặt trái khắc có hai người tên, vừa nhìn chính là tình lữ khoản. Mộ Đông đem hai quả đậu phộng đại tiểu năng lượng khối đưa cho nàng. Một lần bổ sung năng lượng hoàn tất có thể dùng tam. 50 năm, ngươi là tính toán chính mình sung còn là đạo nhập năng lượng? Đương nhiên là chính mình sung, Vu Nam nhận lấy nói. Nàng cũng không muốn lãng phí năng lượng tinh, cấp hai quả năng lượng khối bổ sung năng lượng hoàn tất. Ở Mộ Đông chỉ đạo hạ lắp đặt tiến trí não chung. Loại này trí não trừ phi gặp được năng lượng hao hết tình huống. Bằng không thông thường ở khởi động hậu liền ở vào chờ thời trạng thái không hề đóng. Có trí não bản thân trí tuệ nhân tạo ở, Vu Nam rất nhanh liền nắm giữ nó cơ bản phương pháp sử dụng. Còn một ít càng sâu trình tự ứng dụng, nàng bây giờ còn bất hiểu rất rõ. Dù sao còn có rất nhiều thời gian, nàng có rất nhiều kiên trì chậm rãi lục lọi. Người cùng nam chủ nhân tin tức cũng đã lục nhập, buộc định đến trí não trong. Chỉ cần cải tạo hiện hữu đọc tạp hệ thống, là có thể toàn diện đầu nhập sử dụng, tiểu mục nói. Vu Nam đem màu trắng trí não khấu đến trên cổ tay. Cách xa xem xét hai mắt, hài lòng gật gật đầu, hái xuống một lần nữa thả lại trong hộp cải tạo sự tình không vội. Ta tính toán ở 10 năm trong vòng hoàn thành quang não phổ cập. Mạng lưới trùng kiến, toàn bộ tin tức kỹ thuật ứng dụng chờ một chút, từng bước một đến, chúng ta không vội, đúng rồi, mặt khác cho ta tuyên bố một tăng tiền lương thông chi. Phàm là của tinh thành công lập đơn vị công nhân viên chức. Theo tháng sau bắt đầu tiền lương thượng điều 50%, theo năm 2016 thành lập tinh thành. Đến bây giờ sắp tới 4 năm, cũng là thời gian chướng một tăng tiền lương. Hảo, một lát sau, tiểu mục xác nhận đã tuyên bố ra tam, tư cấp tang thi cũng đã giết sạch rồi. Bọn họ đang đối phó cấp 5 tang thi, ngươi có muốn hay không nhìn nhìn? Vu Nam sửng sốt, chúng ta nhân, tiểu mục minh bạch nàng muốn hỏi là cái gì? Lắc lắc đầu, đến bây giờ mới thôi còn không có người nào tử vong. Thế nhưng trọng thương rất nhiều. Mấu chốt nhất là không có vũ khí có thể cho kia chỉ cao cấp tang thi tạo thành bị thương nặng. Cho nên mới đưa đến hiện tại rằng có cục diện, cho nên nói then chốt còn đang vũ khí thượng sao. Vu Nam trầm mặc một hồi, khoát khoát tay, không nhìn, ngươi đi trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi, hảo tiểu mục biến mất thân hình. Than một tiếng, Vu Nam mở hệ thống, ở mấy vũ khí loại hạng mục chung tìm kiếm thích hợp vũ khí. Hết chương.